Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 173 cho quý vị. Ở tập này thì Hứa Thanh Tiêu sẽ giải quyết như thế nào khi mà gặp phải nguy hiểm tại Trung Châu Tiên Tàng? Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có thành công thoát thân khỏi đây hay không? Thì hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Hứa Thanh Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, hơn vạn con hung thú tam phẩm. May mà hắn có Trung Châu Long Đỉnh, vừa lúc ngăn được sự áp chế sức mạnh của khu vực này. Nếu không thì hắn sẽ bị áp chế chỉ còn tam phẩm. Đây là sự may mắn trong bất hạnh. Tiền bối, đám thú này là gì thế? Hứa Thanh Tiêu không hành động thiếu suy nghĩ. Đám hung thú này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng cũng không động thủ, làm cho Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn làm loạn theo. Tiểu hữu, người nghe ta nói nha. Cái thứ này này, tuyệt đối đừng nên trêu chọc nó. Đây là hậu duệ của cửu đầu xà thượng cổ, là hậu duệ ma thần, có đến 9 cái đầu, là yêu ma do thiên địa âm lực sinh ra. Bọn nó có giết cũng không chết, chỉ cần ngươi không thể chém dụng 9 cái đầu của nó trong một lần, thì nó sẽ không chết, mà còn càng mạnh hơn, cho đến khi chém chết người mới thôi. Đây là hung thú từ thời thượng cổ, có thể đột phá đến nhất phẩm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ngươi mà chọc nó thì chắc chắn là phải chịu chết rồi. Cổ Kinh Đan thần luống cuống nói với Hứa Thanh Tiêu về lai lịch của đám hung thú kia. Đột phá nhất phẩm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đây là chuyện không thể nào. Nếu là như vậy thì hơn vạn con này cũng đại diện cho một vạn cường giả nhất phẩm, có thể hủy thiên diệt địa. Phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Tiêu là không thể tin nổi. Một vạn con hung thú đã làm cho hắn chấn động rồi. Bây giờ còn nói với hắn rằng mấy thứ này có thể đột phá lên nhất phẩm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có chết hắn cũng không tin. Lúc này ngươi còn xoắn suýt chuyện này làm chi? Lão phù sẽ không lừa gạt ngươi đâu. Chẳng qua đám hung thú này muốn đột phá đến nhất phẩm cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ có 9 cái đầu, nếu nó thành nhỏ bị chém xuống, sau đó mới sinh ra đầu mới. Xét cho cùng thì có thể đột phá đến nhất phẩm. Nhưng sau khi đến nhất phẩm rồi, bọn nó cũng sẽ hóa thành phôi thai một lần nữa, lại được sinh ra một lần nữa. Cổ Kinh Đan thần kiên nhẫn giải thích. Vậy chẳng phải là bọn nó tồn tại bất tử hay sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Đúng là như vậy, cũng không khác mấy. Chẳng qua người có thể chém cố, chém 9 cái đầu bọn nó trong một lần, thế là xem như đã chém chết được nó. Nó đáp lại như vậy. Nhưng không phải bọn nó chỉ có 8 cái đầu thôi sao? Còn một cái nữa đâu? Hứa Thanh Tiêu lại hỏi tiếp. Kẻ còn lại nấp đi rồi. Đây chính là chỗ tuyệt chiêu nhất. Không đến thời khắc mấu chốt thì bọn nó sẽ không ngưng tụ ra 9 cái đầu đâu. Cho nên thư đồ này rất khó giết. Đừng thấy bây giờ nó là nhất phẩm. Nếu như giết thật thì đúng là không nhất định có thể giết sạch. Thậm chí là khi đánh lâu dài, không chừng đám hung thú này còn có thể biến thành mấy trăm con hung thú nhất phẩm. Đến lúc đó, người có không muốn chết cũng khó lắm. Nghe ta đi, đừng nói nữa, ta đếm đến ba, chạy nha. Cổ Kinh Đan thần lên tiếng. Giọng nói nó có hơi khẩn trương, làm cho Hứa Thanh Tiêu đúng là không dám làm loạn. Ba, Cổ Kinh Đan thần hô lên một tiếng. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn đã không còn do dự chút nào nữa, mà đi ra phía ngoài hang động. Tốc độ của Hứa Thanh Tiêu cực nhanh. Trong phút chốc, hung thú trong sơn cốc cũng vọt thẳng ra ngoài, đuổi theo Hứa Thanh Tiêu. Giống! Tiếng giống giận dữ vang lên, hàng ngàn hàng vạn con hung thú, vô thiên cái địa, lao về phía ngoài động. Lúc này xem như Hứa Thanh Tiêu đã rõ vì sao huyệt động này trông có vẻ lớn như vậy. Thì ra là nơi ở của đám hung thú này. Tiền bối, khoáng thạch trong sơn cốc là thứ gì vậy? Sao lại có 7 màu? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng hỏi, hắn rất tò mò. Đến lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến cái đám tiền kim kia? Cổ Kinh Đan thần đúng là bó tay thật, chẳng qua như vậy cũng là bình thường thôi. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng không biết sự đáng sợ của hung thú 9 đầu, không rõ cũng có thể hiểu được. Đó chính là gốc của tiên kim. có thứ đồ này sẽ có thể tạo ra được cực phẩm linh kim và tiên kim. Chẳng qua đừng suy nghĩ nữa, nhiều hung thú chín đầu ở đây như vậy, thì coi như quân đội đại ngụy có xuất hiện, cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Cái thứ quỷ quái này đã bị tiêu diệt từ thời thượng cổ, không ngờ ở nơi quỷ quái này lại còn giấu nhiều con như vậy. Ta không có đùa giỡn với người đâu nhỉ, nhóc con, nếu như người thả đám đồ chơi này ra ngoài, thì trong vòng nửa năm thôi, Trung Châu sẽ biến thành phế tích. Đừng tính lợi dụng tụi nó, có thể sống được là may lắm rồi. Cổ Kinh Đan Thần cố ý cảnh cáo, chỉ sợ Hứa Thành Tiêu để ý đến đám đồ vật này. Hứa Thành Tiêu cũng không ngốc, biết rằng đây là thứ tốt, nhưng cũng biết đồ nếu cần dùng mạng để đổi đồ tốt này thì cũng bằng thừa. Chẳng qua tốc độ của Hứa Thành Tiêu vẫn rất nhanh, sức mạnh nhất phẩm chắc chắn không thể kém được. Bọn kia chỉ là tam phẩm, mặc dù có cánh, nhưng cũng không chạy nhanh bằng Hứa Thành Tiêu. Chuyện thì tốt như vậy đó, nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho Hứa Thành Tiêu không nhịn được, trợn tròn mắt. Chỉ thấy con hung thú chín đầu đuổi sát sao nhất, thế mà lại tự cắn đứt một cái đầu của mình. Trong phút chốc, tiếng giống giận dữ phát ra, sau đó một cái đầu mới mọc lại ra, tốc độ rõ ràng đã nhanh hơn không ít. Thế này cũng được à? Hứa Thành Tiêu mở to hai mắt nhìn, cơ hơi không dám tin, đừng nói nhảm nữa, chạy đi. Cổ Kinh Đan Thần hét lớn một tiếng, bảo Hứa Thành Tiêu nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà sau khi bay ra khỏi sơn động, mấy ngàn con hung thú chín đầu đã xuất hiện ở trước mặt. Phía trước chính là con đường chết. Hứa Thành Tiêu không ngờ, đám thú đó lại còn tự cắt đầu, trực tiếp ngăn cản trước mặt hắn. Hứa Thành Tiêu không do dự chút nào, đưa tay đánh ấn võ đế ra. Trong phút chốc, dưới sự gia trì của Long Đỉnh Trung Châu, bọn hung thú chín đầu này trực tiếp bị đánh nát, máu thịt hóa thành đám bột mịn. Hứa Thành Tiêu mạnh mẽ chém ra một con đường máu. Chưa kịp đợi Hứa Thành Tiêu phản ứng lại, thì rất nhanh sau đó, đám hung thú này đã sống lại. Hơn nữa sức mạnh còn tăng hơn trước đó một chút. Đã bị đánh thành bột mịn thế mà còn có thể phục sinh được. Hứa Thành Tiêu nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn biết hung thú chín đầu có thể phục sinh nhưng lại không ngờ nó lại không theo lẽ thường như vậy. Không phải nói chém hết 9 cái đầu thì có thể giết luôn sao? Sao đã đánh thành bột mịn rồi mà còn chưa chết vậy? Thế này có hơi không hợp với lẽ thường. Cần phải chém được 9 cái đầu của nó. Người mới đánh nó thành thịt nát mà thôi, phải đi chém từng cái một. Cổ Kinh Đan Thần nói như vậy làm cho Hứa Thành Tiêu cảm thấy thật không bình thường. Chém ra một đạo kiếm khí, sức mạnh cực võ hóa thành những nhát kiếm khí mạnh mẽ, chém thẳng đến đầu của bọn nó. Trong phút chốc, từng cái đầu rơi xuống đất, mà những con hung thú chín đầu bị chém đầu này cũng rút đi ngay lập tức, chẳng chịu xuất hiện nữa. Đúng là chơi trò chó mà. Thế này thì đánh thế nào? Hứa Thành Tiêu có hơi choáng váng, hỏi Cổ Kinh Đan Thần. Chạy đi, còn đánh cái quỷ gì? Thứ đồ này càng đánh càng hung, chọc phải chỉ có con được chết. Chạy đi là con đường duy nhất. Đan Thần Cổ Kinh nói như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng nhận ra được đám hung thú chín đầu này khủng bố đến mức nào. Chưa nói đến chuyện sức lượng và sức mạnh của chúng, nhưng năng lực phục sinh này của bọn chúng đúng là thế ghét mà. Giấu một cái đầu đi, bất luận là giết như thế nào thì cũng đều có thể sống lại. Chỉ cần không chém đủ 9 cái đầu thì nó sẽ không ngừng phục sinh. Hơn nữa đám chó này còn biết trốn đi, giết cũng không giết được, đánh cũng đánh không xong. Thứ bực nhất chính là đám hung thú này lại còn tự cắn đứt đầu mình để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Khó trách Cổ Kinh Đan Thần lại kinh ngạc như vậy. Nếu như thứ này ra ngoài được, Hứa Thành Tiêu chỉ có thể chọn cách chạy trốn, tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhanh như một tia chớp. Nhưng đám hung thú này lại cứ bám chặt lấy phía sau, không cho Hứa Thành Tiêu bất cứ cơ hội nào để thở dốc. Thậm chí đám hung thú này còn vừa đuổi theo hắn, rồi vừa cắn đứt đầu mình để nâng cao tốc độ. Thủ đoạn độc ác Hứa Thành Tiêu chưa từng thấy. Đám hung thú này có hơi khinh người, chạy đến trong núi thì phiền phức lại càng nhiều hơn. Đám hung thú chín đầu này sẽ bày trận, bọn chúng gầm thét lập ra trận pháp cản con đường phía trước của Hứa Thành Tiêu. Chuyện này là sao nữa đây? Hứa Thành Tiêu thật sự không biết nên nói gì nữa. Hắn nhìn về phía Đan Thần Cổ Kinh, mà đối phương cũng ngớ người ra. Chuyện này không thể nào đâu. Sao loại hung thú này có thể kết trận được chứ? Không đúng. Ta hiểu rồi, là đại trận thế núi. Đám thú kia đều được sinh ra từ dãy núi này. Vừa sinh ra đã biết cách bày trận. Đây là thần thông truyền thừa của bọn chúng. Ta nói đừng tới, đừng tới. Người đâu có nghe ta. Bây giờ hay rồi ha, viện phức to rồi. Ngay từ đầu cổ kinh đan thần cũng không rõ lắm, giờ nó lại đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Có cách gì để giải quyết không? Bọn hung thú này cứ đuổi theo mãi. Dựa vào tình hình này thì ta sẽ bị chúng nó giết chết đó. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, hắn thấy hơi bó tay rồi. Không phải đánh không lại mà là đánh không chết. Đánh không chết thì cũng thôi đi, nhưng đám hung thú này còn thay đổi, thế này còn chơi gì nữa? Không còn cách nào cả. Trước đó ta đã nói, đám thú này rất quái lạ, đã bị giết sạch từ thời thượng cổ rồi. Hơn nữa căn cứ vào cổ tịch ghi chép, thì thời thượng cổ số lượng của đám thú này cũng không nhiều, chỉ mấy trăm con thôi, nhưng đã làm hao phí không ít sức mạnh. Nhưng ngươi lại đâu có nghe lời lão giả này nói, bây giờ ráng chịu đi. Cổ kinh đan thần nói tiếp, châm chọc. Trong phút chốc, quyền ấn võ đế lại rơi xuống, lại một bãi máu nữa. Mấy trăm con hùng thú bị giết rồi, nhưng lập tức sống lại, vốn dĩ là giết không chết. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu biết là nhất định sẽ có cách thôi, hắn tiếp tục thoát ly, mà thỉnh thoảng cổ kinh đan thần cũng phát ra một vài âm thanh quỷ dị. Đầm giao long, mau nhìn kìa, là đầm giao long đó. Trong đó có giao long sinh sống, bắt đại một con cũng có thể luyện chế ra phá cảnh đan tam phẩm. Trời, kim dương cổ hoa, thứ này mà cũng có luôn, cái này cũng có thể luyện chế ra phá cảnh đan tam phẩm. Trên đường đi, cổ kinh đan thần liên tục gào thét. Trong tiên tàng Trung Châu có cất giấu quá nhiều bảo bối, của đại một cái cũng có thể kiếm được một mớ đồ tốt, có thể luyện chế thành các loại đan dược như phá cảnh đan. Giờ này khắc này, Hứa Thanh Tiêu đâu còn lòng dạ nào mà nghe cổ kinh đan thần nói cái này cái kia. Chẳng qua đúng là hắn có hơi hối hận, bị tài phú mê hoặc làm cho mở hai mắt. Theo lý thì hắn không nên mạo hiểm như vậy, chỉ lấy vài thứ xung quanh đó cũng đủ lắm rồi. Chỉ là có nhiều dược liệu như vậy đưa cho cổ kinh đan thần là có thể luyện chế ra một đống phá cảnh đan, hiệu quả không thua gì linh kim cực phẩm. Bây giờ thì hay rồi, đồ vật lấy không được thì thôi đi, kết quả còn bị truy sát nữa. Thật sự là khiến cho người ta có hơi bực bội. Ấn võ đế lại được đánh ra lần nữa, mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng có thể giết ra một đường máu, tranh thủ thời gian chạy trốn cho mình. Hắn đã là nhất phẩm, về lý mà nói thì tốc độ không thể kém hơn đám hung thú này được. Dù sao thì hắn cũng chưa quen thuộc với nơi này. Đám hung thú này, nơi này có thể mượn trận pháp hoặc là đi đường tắt chạy đến vây quét hắn từ bốn phương tám hướng, làm cho Hứa Thanh Tiêu thật sự thấy khổ không nói nên lời. Cứ như vậy giết một đám, rồi lại có một đám chạy đến, giết tốp này, tốp khác lại trồi lên. Chẳng qua chỉ mới một canh giờ, 1/10 đám hung thú chín đầu đã lột xác thành nhị phẩm hết. Lúc này chỉ mới một canh giờ, nếu như cho bọn chúng thời gian thêm mấy ngày nữa, vậy chẳng phải là tất cả đều thành nhất phẩm hết sao? Lúc đó ngày chết của mình cũng đến. Không thể kéo dài như vậy nữa, phải nghĩ cách thôi. Hứa Thanh Tiêu chào mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chạy được thì thôi không nói, vấn đề là bây giờ chạy không thoát nổi. Trong chốc lát, rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Hắn lập tức ngưng tụ ra sức mạnh á thánh, chẳng qua sẽ có hiệu quả sẽ không lớn, có thể cản bọn chúng tiến lên, nhưng đám thú này lại cứ cố dí theo mà truy sát hắn, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ con đường sống nào. Thánh lực nhỏ đạo cũng không được, xem ra cần hành động thật thôi. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, cổ kinh đan thần đã từng nói, hung thú chín đầu này chính là thứ do âm lực trong trời đất hóa thành. Trong cơ thể hắn có ấn tam ma ấn chính là ấn ký do tam đại hung thần trong trời đất ngưng tụ ra, tương đương với thiên địa âm lực chính thống nhất. Trước đó vẫn chưa lấy ra, chủ yếu là do Hứa Thanh Tiêu không dám đụng vào thứ đồ chơi này. Tránh đi còn không kịp, nếu khiến cho mình bị dây vào thứ này, Hứa Thanh Tiêu thật sự chịu không nổi. Nhưng bây giờ lại khác, trong thời khắc sống còn, không quan tâm được nhiều thứ như vậy. Sau khi ấn tam ma được ngưng tụ ra, trong chốc lát, thời gian dường như bị đông lại. Tất cả hung thú chín đầu đều đứng im lại. Bọn chúng đứng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Có hiệu quả. Tiểu hữu, thư này có thể áp chế bọn chúng. Mau đánh lén đi, thừa lúc bọn chúng không chú ý, chém hết toàn bộ. Cổ kinh đan thần gào thét, Hứa Thanh Tiêu cầm ấn tam ma trên tay. Sau khi nghe cổ kinh đan thần nói ra mấy lời này thì chẳng do dự chút nào, chém thẳng xuống đầu bọn chúng. 8 cái đầu rơi xuống đất, cuối cùng cái đầu thứ 9 cũng xuất hiện. Chẳng qua đám hung thú này, thế mà lại ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không có chút ý muốn phản kháng nào. Điều này làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy kỳ quái. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Hứa Thanh Tiêu lại giết tiếp. Có trời mới biết tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì, cứ giết trước rồi nói sau. Nhưng mà còn chưa đợi Hứa Thanh Tiêu ra tay, đột nhiên mấy vạn con hung thú 9 đầu đã cùng nhau quỳ lại Hứa Thanh Tiêu. 9 cái đầu toàn bộ đều xuất hiện, có cảm giác như đang run lẩy bẩy, quỳ gối trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Trong cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quái, dường như là đang khủng hoảng, cũng là một loại sợ hãi, đây là một sự thần phục. Hung thú 9 đầu tưởng chừng như rất khó giải quyết, thế mà lại biểu đạt ý muốn thần phục với mình. Cái này... Giữa không trung, trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Tiêu cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể ngẩn người nhìn về phía tất cả. Ta đã hiểu rồi. Cái ấn tam ma này của ngươi là ấn ký của 3 đại ma thần, vốn hội tụ từ thiên địa âm lực. Thay một cách nói khác thì ấn tam ma chính là tổ tông của bọn chúng. Tiểu hữu, sao có thứ xịn này mà không lấy ra sớm đi? Hại lão phù nởm nớp lo sợ. Cổ kinh đan thần lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nó giải thích một hồi, sau đó phàn nàn vì sao Hứa Thanh Tiêu không đem cái này ra sớm hơn một chút. Tiền bối, đến lúc này rồi mà còn nói đến chuyện này. Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Có cần chém hết toàn bộ hay không? Hứa Thanh Tiêu lười phải cãi cọ với cổ kinh đan thần. Bây giờ hắn chỉ muốn được sống sót ra ngoài, mang theo đám bảo vật này sống sót ra ngoài. Chỉ cần bây giờ đi ra được thì cái gì cũng dễ nói hết. Trước tiên đừng vội, ngươi thử xem có thể khống chế được đám hung thú này hay không. Nói thật thì nếu như có thể khống chế được đám hung thú này, vậy thì tên nhóc ngươi coi như kiếm được hời to rồi. Cổ kinh đan thần lên tiếng, lá gan nó lớn ghê, không bảo Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng giải quyết đám hung thú này, mà bảo Hứa Thanh Tiêu thử xem có thể khống chế đám hung thú này được hay không. Hứa Thanh Tiêu cũng không từ chối, mà ngược lại còn có hơi tò mò, ngưng tụ ra ấn tam ma. Hứa Thanh Tiêu đã gia trì ý niệm của mình vào trong đó, khiến cho tất cả đám hung thú này đều phải trở về. Trong phút chốc, ấn tam ma ngập tràn sự chấn động, truyền một loại tin tức đi. Sau khi tin tức này truyền tới, dường như chỉ trong phút chốc, đám hung thú này rút lui cực nhanh, chạy về hướng của hắn. Thật đúng là nghe lời ghê. Quả nhiên, lão phù đoán đâu có sai. Ấn tam ma mang âm lực chí cao vô thượng. Đám tà ma này phải thần phục dưới tam ma ấn. Tiểu hữu, giờ thì ngươi giàu rồi nha. Cổ kinh đan thần kêu lên một cách quái gở. Trước đó còn đang phàn nàn chuyện Hứa Thanh Tiêu không nghe lão già như nó. Giờ thấy dáng vẻ này thì lập tức thay đổi sắc mặt. Đối với hành vi này, Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì. Có thể sống sót đã là chuyện không gì tốt hơn rồi. Cổ kinh đan thần cố ý khích tướng, hắn cũng nghe theo một hồi. Đợi sau khi đám hung thú này trở về, Hứa Thanh Tiêu cũng đã hoàn toàn nhẹ nhõm cõi lòng. Bị truy sát suốt một hơi, tinh thần hắn vẫn luôn ở vào trạng thái căng thẳng. Bây giờ trong lòng đã thả lỏng, không hiểu sao cả người cảm thấy có hơi mệt mỏi. Nghỉ ngơi một lát, Hứa Thanh Tiêu không nói nhảm nhiều, hắn đi thẳng đến con sông trong núi, trở về những chỗ mình vừa đi qua ban nãy, nhổ từng cây linh dược lên, sau đó ném cho cổ kinh đan thần. Tiền bối luyện nhanh lên đi, kệ mấy chuyện khác, cứ lấy hết là được, lại đi đến núi và nhìn một chút, nếu có thể thì lại tìm thêm một ít gốc của tiên kim. Ta không muốn sử dụng ấn tam ma quá nhiều, mới dùng thứ này một chút, đã cảm thấy cơ thể ta, nó đã vững chắc hơn một chút. Hứa Thành Tiêu lên tiếng. Trước mắt đã vượt qua kiếp nạn này rồi, đây chính là thời điểm thu hoạch lớn nhất. Tiên tảng Trung Châu có nhiều bảo bối như vậy, không thể nào phí phạm như vậy. Có bao nhiêu, Hứa Thành Tiêu cầm bấy nhiêu. Câu này vừa dứt, đan thần cổ kinh có hơi ngơ ngác, bây giờ Hứa Thành Tiêu lại còn nghĩ đến tiên kim. Nhưng nó cũng không nói nhảm gì, cứ luyện đan trước đi, rồi hãy tính. Đây là công việc của chính nó mà. Tiếp theo đó, Hứa Thành Tiêu dọn dẹp hết tất cả, thấy linh dược thì quét sạch cả đi. Về phần đi ngang qua đầm giao long gì đó, còn có máu kỳ thú, nhìn thấy là lấy, cứ ném hết cho đan thần cổ kinh, để cho nó luyện đan dược. Liên tục không ngừng ném dược liệu vào, cổ kinh đan thần cũng vui vẻ vô cùng. Một người một lò bắt đầu luyện đan điên cuồng. Một người thu quét, một lò luyện đan. Trong phút chốc, thời gian 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày nay, đan thần cổ kinh đã ăn no lắm rồi, luyện chế ra 3.000 viên phá cảnh đan tứ phẩm, còn có 3.000 viên phá cảnh đan tam phẩm nữa. Trước kia là do dược liệu ít, muốn luyện chế cũng không có dược liệu, bây giờ dược liệu lại trở nên nhiều vô cùng, khiến cho cổ kinh đan thần cũng không biết phải luyện làm sao nữa. Dựa theo ý của cổ kinh đan thần thì chỉ cần luyện chế ra đan dược tứ phẩm, nhưng Hứa Thành Tiêu đã từ chối, vẫn nên luyện chế thêm nhiều phá cảnh đan hạ phẩm. Dù sao phá cảnh đan cần phải đến một cảnh giới nhất định, sau khi uống mới có thể đột phá cảnh giới được. Chứ không phải chỉ ăn tam phẩm đan là đột phá đến tam phẩm liền được. Coi như có luyện chế ra một viên phá cảnh đan tứ phẩm thì tác dụng cũng không lớn. Vương triều Đại Ngụy lại không có một vạn võ giả tứ phẩm. Hứa Thành Tiêu dọn dẹp 3 ngày, thu thập tài nguyên đủ để luyện chế được 2.000 viên phá cảnh đan tứ phẩm, cùng với 4.000 viên phá cảnh đan tam phẩm. Sau đó Hứa Thành Tiêu đi vơ vét toàn bộ khu vực bên ngoài, tìm phá cảnh đan ngũ phẩm. Những thứ này mới là thứ mà Đại Ngụy thật sự cần. Quan trọng là Hứa Thành Tiêu cũng không hiểu tình huống trong tiên tàng Trung Châu lắm, cũng không dám đi loạn, lỡ như lại gặp phải chuyện phiền toái thì có ngăn cũng không thể ngăn được. Trong phút chốc, 3 ngày lại trôi qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thành Tiêu đã từng định đi vào nơi sâu hơn. Hắn nhận ra tam phẩm đã là hết mức rồi. Dược liệu luyện chế ra phá cảnh đan nhị phẩm cũng có luôn, nhưng số lượng không nhiều, nhiều nhất chắc chỉ từng 10 cái. Không tìm được cái nhất phẩm nào cả. Nhưng 3 ngày này, Hứa Thành Tiêu cũng thăm dò được sơ sơ tình huống ở đây. Lấy ngọn núi cực phẩm tiên linh làm điểm bắt đầu thì ở đây được coi là chỗ sâu nhất rồi. Chẳng qua trong đó lại có chỗ sâu hơn nữa, hẳn là điểm trung tâm. Hứa Thành Tiêu không hành động đường đột mà chỉ ở đây vơ vét một vài dược liệu và khoáng thạch quý giá. Dược liệu và một vài viên yêu thú đều cho cổ kinh đan thần hết. Các loại khoáng thạch đều được hắn cất trữ bên trong Trung Châu Long Đỉnh. Vì vậy thời gian 4 ngày, cuối cùng đan thần cổ kinh cũng không làm cho Hứa Thành Tiêu thất vọng. Trước cảnh Hứa Thành Tiêu hầu như là đã đào 3 thước đất trong tiên tàng Trung Châu lên, thì cổ kinh đan thần cũng luyện ra 10.000 viên phá cảnh đan ngũ phẩm, 5.000 viên tứ phẩm, 5.000 viên tam phẩm. Số lượng này nhiều đến kinh người, đối với tốc độ luyện đan này của cổ kinh đan thần, Hứa Thành Tiêu cũng cực kỳ chấn động. Sau khi biết được có nhiều đan dược như vậy, hắn cũng không nhịn được mà hỏi. Những lần luyện chế trước đó ít nhất cũng cần đến 7 ngày. Này sao chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi mà đã có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy? Đan dược này chắc không có vấn đề gì chứ? Không phải là Hứa Thành Tiêu không tin cổ kinh đan thần mà là số lượng nhiều quá rồi. Nếu như mấy cái này ra thì có thể trực tiếp giúp cho Đại Ngụy đào ra mấy trăm vị võ giả tam phẩm. Thậm chí là không chỉ như vậy, chủ yếu vẫn xem có bao nhiêu võ giả ngũ phẩm mà thôi. Chắc chắn võ giả ngũ phẩm, Đại Ngụy không chỉ 10.000 người, nhưng người trung thành với Đại Ngụy chắc sẽ không nhiều như vậy. Có rất nhiều người đều là võ giả tông môn hoặc là con em thế gia, tướng lĩnh thực lực ngũ phẩm khó có thể đến 10.000 người. Không so với đan dược trước đó của ngươi. Phá cảnh đan trước đó của ngươi là hoàn mỹ, sau khi ăn xong thì không cần phải xử lý mấy vấn đề nhỏ nhặt, trực tiếp đạt đến hoàn mỹ. Sau khi ăn loại phá cảnh đan này, mặc dù sẽ đột phá lên một cảnh giới, nhưng có rất nhiều vấn đề, không thể gọi là phiền phức, nhưng cũng phức tạp lắm. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến sự tu hành của bản thân. Nói trực tiếp một chút, thì sau khi ăn loại phá cảnh đan này, muốn dựa vào bản thân để đột phá cảnh giới tiếp theo, cả đời này cũng đừng mơ nữa, trừ phi thay da đổi thịt, hoặc là uống thêm một viên phá cảnh đan, mà cao nhất chính là tam phẩm. Bao gồm cả về mặt tuổi thọ và sức mạnh, cũng sẽ kém hơn tam phẩm bình thường một chút, nhất là tuổi thọ. Võ giả tam phẩm có thể sống đến 170, 180 dễ như trở bàn tay, thậm chí đến 200 tuổi cũng không phải là chuyện gì khó. Còn thế này thì chắc chỉ tầm 150 tuổi thôi, thực lực sẽ kém một chút. Cứng đối cứng thì chắc không được, nhưng hai đánh một thì vẫn có ưu thế rất lớn. Dựa vào thuốc để tăng cảnh giới thì đừng mơ mộng quá nhiều. Nhưng mà ngươi cũng đừng lo lắng, phá cảnh đan của ngươi là hoàn mỹ, không có tác dụng phụ như vậy. Cổ kinh đan thần giải thích như vậy, làm Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng có hơi thất vọng. Nếu như không có những tác dụng phụ này, thì vương triều đại ngụy không muốn bay lên cũng khó. Nhưng suy nghĩ một hồi, thì cho dù là có tác dụng phụ, nhưng số lượng thay đổi sẽ sinh ra những thay đổi về chất, vấn đề cũng không lớn. Về phía đan dược thì hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao thì mục đích đến nơi này cũng là có thể đúc được nhiều thần võ đại pháo hơn, chứ không phải là đan dược. Trước mắt hắn có 5.000 cân tiên kim, cũng lấy được không ít cực phẩm linh kim. Bên trong núi này còn có cả gốc của tiên kim, thứ còn quý giá hơn cả tiên kim, đây mới là mục đích chân chính. Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Thanh Tiêu hiện lên một tia nóng bỏng. Ánh mắt của hắn rơi vào trong núi. Làm xong vụ này thì có thể không làm những chuyện khác nữa, trực tiếp rời đi luôn cũng được. Bên trong tiên tàng nhất định sẽ có những thứ tốt hơn nữa, điều này làm Hứa Thanh Tiêu biết chứ. Nhưng dù có những thứ kia, Hứa Thanh Tiêu cũng không dám mạo hiểm. Khoảng thời gian này hắn đều đang suy nghĩ. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu vẫn đang cân nhắc một cách thận trọng, nhờ bây giờ tâm ma vào núi vàng lại, lấy được đủ số quặng, rồi lập tức tìm đường trở ra. Xác định được mục tiêu rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng không do dự nữa mà đi về phía núi vàng. Có lẽ là do ấn tam ma nên đan thần cổ kinh cũng không khuyên can gì thêm, mà ngược lại còn khuyến khích Hứa Thanh Tiêu tiếp tục đi vào sâu hơn, nhìn xem có thiên địa bảo dược gì hay không, để rèn luyện 300 viên phá cảnh đan nhất phẩm gì đó. Đối với sự thuyết phục của cổ kinh đan thần, Hứa Thanh Tiêu cũng không có phản ứng. Tên già này rất thần bí, hơn nữa là còn vẫn đi theo luyện đan cho hắn. Chắc chắn là có gì đó mờ ám. Luyện chế một ít vừa đủ dùng là được rồi. Hứa Thanh Tiêu không yêu cầu xa vời như phá cảnh đan nhất phẩm. Chỉ cần có đủ thần võ đại pháo thì chẳng cần nhiều phá cảnh đan như vậy làm gì. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu lại bước vào bên trong núi vàng một lần nữa. Mà cùng lúc này, đối với bên ngoài mà nói, 10 ngày này đúng là cực kỳ vất vả. Vương triều đại ngụy, 17 ngày trước, nữ đế đại ngụy đã hứa rằng 10 ngày sau sẽ đưa ra câu trả lời. Nhưng vì sự luân chuyển ở lục bộ, điều phái sứ thần đến hai vương triều, cuối cùng lại kéo dài thêm 7 ngày nữa. Vì vậy hôm nay chính là ngày phải đưa ra câu trả lời rồi. Đối với thế giới ngoài kia, người người cũng đang đợi đáp án của nữ đế đại ngụy. Hiện nay ai cũng biết đại ngụy chế tạo ra được nhất phẩm thiên lôi đại pháo, hủy diệt thiên địa, có được sức mạnh kinh người, không gì phải bàn cãi. Thứ đồ này phá vỡ sự yên tĩnh của Trung Châu. Vốn trước đây, ba đại vương triều của Trung Châu đều muốn trở thành bá chủ. Nhưng biết hiểu một đạo lý, ba thế lực cùng phân chia thiên hạ là một việc không thể phá vỡ. Bất kể thế nào, hai vương triều yếu nhất nhất định sẽ liên kết lại với nhau. Trước đây đại ngụy thế lực yếu kém, vương triều Đồ Tà mạnh nhất, vương triều Sơ Nguyên cũng âm thầm lập quan hệ liên minh với đại ngụy, cũng coi như là một kiểu quan hệ tương trợ lẫn nhau. Ba đại vương triều sẽ luôn có một vương triều mạnh mẽ, nhưng cách nghĩ của mọi người đều rất đơn giản, không thể để vương triều nào quá mạnh. Mạnh hơn đôi chút, người ta có thể nhẫn nhịn cho qua, nếu lại mạnh quá mức, nào có người nào chịu chấp nhận chuyện đó. Buổi thương thảo 10 ngày trước, nữ đế ngang ngược trả lời, đẩy lùi xuống 10 ngày sau, sau đó lại kéo dài thêm 7 ngày nữa. Mãi đến hôm nay, vương triều Đồ Tà cùng vương triều Sơ Nguyên cũng xem như đưa ra tối hậu thư. Nếu như hôm nay không đưa ra một kết quả, hai đại vương triều chỉ sợ sẽ sử dụng đến phương án quyết liệt nhất. Cho nên ngày hôm nay, vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên lại phái tới thêm hai người nữa đến, là hai vương gia của hai đại vương triều. Là hoàng thất chính tông đến lễ bộ của hai đại vương triều kia giờ đã không còn đủ tư cách can dự vào vấn đề này nữa rồi, bắt buộc phải do đích thân vương giả giá lâm. Hoàng cung Đại Ngụy, nơi diễn ra hội nghị lần này của ba triều, không phải đại điện mà rời đến điện Nghênh Tâm. Trong đại điện, lục bộ thượng thư cùng quốc vương công hầu đều lập tức tập hợp đông đủ. Sau đó là một tràng tiếng bước chân truyền đến. Không lâu sau, thái giám ngoài điện cất cao giọng: Đột Tà thân vương diện kiến thánh thượng, Sơ Nguyên thân vương diện kiến thánh thượng. Cùng với hai tiếng hô vang lên, không khí trong đại điện ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Bá quan trầm mặc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Ngay sau đó hai bóng người xuất hiện, chậm rãi bước vào đại điện. Một người mặc mãng bào màu đen, một người mặc mãng bào màu tím. Hai người này là thân vương của hai đại vương triều kia, địa vị rất cao, thân phận cũng tôn quý không gì sánh bằng. Tham kiến hai vị vương gia. Bệ hạ có lời, khoảng một canh giờ sau sẽ đích thân giá lâm đại điện. Lễ bộ thượng thư trả lời tiếp đón hai vị vương gia này thể hiện sự khách khí. Đối diện với vương Tân Trí, hai vương gia cũng thể hiện sự khách khí, hoàn toàn không chút kiêu ngạo hống hách. Hai người chúng rất hiểu rõ mục đích đến đây ngày hôm nay là cái gì, cũng biết rõ rằng Đại Ngụy hiện giờ đã không còn là Đại Ngụy của trước đây nữa. Nếu như đổi thành hai năm trước, hai người chúng đã đại giá Đại Ngụy, chỉ sợ sẽ dùng tư thế bề trên gặp. Nhưng hiện giờ, bọn chúng cũng không thể làm vậy nữa rồi. Ngược lại là tuân theo mỗi một nguyên tắc của Đại Ngụy, dù sao cũng là người cần đến người ta, sao có thể bày ra tư thế như vậy được. Vương gia đại nhân khách khí rồi. Hai vị thân vương cất lời, không dám hỗn xược, thành thành thật thật đi theo vương Tân Trí đến vị trí của mình. Đợi đến khi nữ đế Đại Ngụy xuất hiện, trong điện nội các, nữ đế ngồi yên lặng trên long ỷ. Mà ngồi đối diện nàng chính là Lý Quảng Hiếu. Trên người mặc hắc y, ánh mắt Lý Quảng Hiếu toát ra vẻ nghiêm trọng. Lão sư, trẫm bây giờ nên làm thế nào đây? Theo tham tính tình hình ở biên cảnh, vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên đã bắt đầu dục dịch rồi. Nếu hôm nay còn không đồng ý với yêu cầu của bọn chúng, sợ là không tới vài ngày, ba đại vương triều sẽ lập tức tuyên chiến với nhau. Nữ đế cất lời, nàng nhìn về phía Lý Quảng Hiếu, trong giọng nói tràn đầy sự mất bình tĩnh. Cục diện hiện giờ của Đại Ngụy là tiến thoái lưỡng nan, tất nhiên Đại Ngụy không bằng lòng giao ra thần võ đại pháo. Không giao ra thần võ đại pháo, ba đại vương triều sẽ phải tuyên chiến. Đây cũng chính là cảnh tượng mà Đại Ngụy không muốn thấy. Nghe thấy những lời của nữ đế, Lý Quảng Hiếu nặng nề thở dài một hơi. Ông ta cũng hiểu rõ tình hình hiện giờ của Đại Ngụy. Có điều Lý Quảng Hiếu cũng không nhịn được mà nói: Bệ hạ, ý kiến của triều thần như thế nào? Ông ta hỏi. Hiện nay Đại Ngụy binh cường mã tráng, lương thảo dồi dào, trên dưới khắp đất nước đều muốn đánh một trận. Quý Linh cất lời, nói ra thái độ cùng cách nghĩ của cả Đại Ngụy. Tuyển chiến không ổn, hiện nay Đại Ngụy đang ngày một phát triển, cùng thời gian một ngày, số lương thảo Đại Ngụy có thể thu được có thể gấp 10 lần hai đại vương triều kia có thừa. Hơn nữa, cũng cùng một ngày đó, Đại Ngụy có thể phát triển vượt qua hai đại vương triều kia không chỉ dừng ở con số gấp 5-10 lần. Nhưng một khi bắt đầu khai chiến, vậy thì cái gì cũng không thể nói trước được. Bệ hạ, hay là thế này được không? Giao cho bọn chúng thần võ đại pháo loại tệ nhất, tốt nhất là loại chế phẩm, kéo dài thêm thời gian. Lý Quảng Hiếu cất lời đưa ra một cách, chỉ là sau khi những lời này vừa dứt, nữ đế ngay lập tức lắc đầu, từ chối đề nghị này. Không được, nếu như đưa ra chế phẩm, chỉ sợ hai vương triều này sẽ lập tức từ chối. Đám lỏng lang dạ thú này, còn sư phụ không hiểu sao. Nữ đế cất lời, cách này không phải nàng chưa từng nghĩ tới, chỉ là nàng hiểu suy nghĩ của hai đại vương triều kia. Một là phải lấy được đồ vào tay, không thì chỉ có thể khai chiến. Bệ hạ, ý của vương gia thì sao? Lý Quảng Hiếu cất giọng nói, không đánh. Trước khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, để lại lời nhắn không đánh, nhưng không dặn dò gì thêm nữa. Xem ra vương gia cũng không muốn khai chiến, có điều tình hình hiện tại vẫn nên để vương gia ra mặt mới được. Có điều thần võ đại pháo ý nghĩa vô cùng lớn, nếu như thực sự phải đem ra để hai đại vương triều cùng nghiên cứu, nói không chừng chỉ trong vòng 2 năm liền có thể nghiên cứu ra được. Đến lúc đó ba đại vương triều đều sở hữu thư đồ này, cho dù lúc đó Đại Ngụy đã dân giàu nước mạnh gấp bọn chúng 10 lần cũng không có tác dụng gì. Ý nghĩa của thư này quá lớn. Lý Quảng Hiếu chậm chậm cất lời. Sư phụ, người nói những điều này trẫm đều biết rõ. Còn 2 canh giờ nữa, bất kể thế nào cũng phải cho hai đại vương triều một lời giải thích. Nếu như không cho bọn chúng một kết luận thì chỉ có thể tuyên chiến mà thôi. Nữ đế cất lời, những thứ Lý Quảng Hiếu nói, nàng đều hiểu rõ, cũng không cần Lý Quảng Hiếu phải nhắc lại. Bệ hạ, theo như cách nhìn của thần, hay là cứ giao ra đi. Thiết nghĩ vương gia để lại không ít thần võ đại pháo đâu. Thần võ đại pháo tam phẩm là giới hạn cuối cùng của Đại Ngụy. Lý Quảng Hiếu đưa ra lựa chọn cuối cùng. Giao ra thì vẫn phải giao ra, nhưng đừng mong có được đồ gì quá tốt. Thần võ đại pháo tam phẩm chính là giới hạn cuối cùng. Những lời này lại rất hợp với ý của nữ đế, nàng cũng nghĩ như vậy. Thần võ đại pháo tam phẩm là giới hạn cuối cùng. Được. Cẩn thận suy nghĩ, nữ đế cuối cùng cũng đồng ý. Nàng gọi Lý Quảng Hiếu đến chính là để tổng hợp ý kiến lại một chút. Chỉ là có điều, nữ đế lại tiếp tục hỏi. Lão sư, đây là binh phủ của trẫm, làm phiền lão nhân gia người đi một chuyến đến biên cảnh. Nếu như xảy ra chuyện gì, Đại Ngụy có thể tiến vào trạng thái chiến tranh bất cứ lúc nào. Biên cảnh cần có người trấn thủ. Trẫm nghĩ mãi, cả Đại Ngụy này cũng chỉ có sư phụ có thể khiến trẫm yên tâm mà thôi. Nữ đế lên tiếng nói, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng hiện nay Hứa Thanh Tiêu không có ở đây. Cả Đại Ngụy này, người có thể trấn thủ biên cảnh chỉ có mình Lý Quảng Hiếu. Thần tuân chỉ. Lý Quảng Hiếu nhận lấy binh phù, ngay sau đó nữ đế đứng dậy, đi về phía nghênh tân điện. Một lúc sau, vẫn còn có chút âm thanh lác đác trong nghênh tân điện. Sau đó một giọng nói cất lên, khiến cho cả đại điện trở nên an tĩnh. Bệ hạ giá đáo! Khi giọng nói vang lên, trong đại điện, một bóng dáng tuyệt sắc xuất hiện, là Quý Linh. Nàng mặc long bào, điềm tĩnh bước vào đại điện. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến Đại Ngụy bệ hạ, cung chúc bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần vương của vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đột Tà đồng thời quỳ xuống khấu đầu. Theo lễ thường mà nói, bọn chúng không cần khấu đầu, đây đại diện cho sự tôn trọng tối cao. Nhưng bá quan đều hiểu, nguyên nhân khấu đầu chẳng phải vì muốn có được thần võ đại pháo thôi sao? Hai đại vương triều cao cao tại thượng ngày xưa, nay cũng phải cúi đầu xưng thần. Tư thế thế này khiến mọi người vô cùng tự hào, nhưng đồng thời cũng khiến bọn họ nhận ra được thái độ của hai đại vương triều. Hôm nay rõ ràng là muốn nghiêm túc thật rồi. Những thứ như lễ nghĩa thế này, càng chú trọng nó, có nghĩa là sự việc càng nghiêm trọng. Bình thân. Sau đó giọng nói của nữ đế vang lên, lệnh cho mọi người bình thân. Bệ hạ, xin hỏi chuyện về thần võ đại pháo, suy nghĩ đến đâu rồi? Lần này ba nước liên minh, hoàng đế Đột Tà đã chuẩn bị rất nhiều bảo bối tặng lễ. Những thứ này đều muốn vận chuyển đến Đại Ngụy, cần một khoảng thời gian nhất định. Kính mong bệ hạ đưa ra quyết định trong hôm nay, để chúng thần có thể sớm ngày chuẩn bị. Thần vương Đột Tà lên tiếng. Còn chưa đợi nữ đế nói trước, đã có chút không thể nhịn được, khiến cho lục bộ thượng thư cùng chư vị quốc công không vừa lòng. Chỉ có điều bọn họ không nói gì, mà chỉ nhìn thái độ của nữ đế. Nếu như nữ đế nổi giận, bọn họ sẽ lập tức trách mắng. Đúng vậy, không biết Đại Ngụy bệ hạ nghĩ thế nào rồi, chúng thần cũng đang đợi một câu trả lời rõ ràng đấy. Thân vương Vương Triều Sơn Nguyên cũng lên tiếng phụ họa theo. Hai người thể hiện sự cung kính vô ngần, giọng điệu ôn hòa,